Chương 950, Thiếu niên Tông Ngọc. Chương 950, Thiếu niên Tông Ngọc mặc dù tại Thanh Long Thành kinh doanh cửa hàng, chưa chắc sẽ cầu đến những người này cái gì, thế nhưng đánh hảo quan hệ là với tư cách là thương nhân bản năng, nhất là lại là dạng này tuổi trẻ cường giả. Đạo hữu yên tâm, lão phu nơi này có Thanh Long Thành tốt nhất nghĩ đến, về phần tin cậy không đáng tin, ha ha, đã mở ba ho yên tâm, xảy ra chuyện ngươi tìm đến ta. Lão trưởng quỹ một bên nói qua, một bên giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, rơi xuống trên quầy phương một cái dắt linh đăng, sau đó phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Sau đó, bất quá hai ba cái hô hấp, liền thấy một đạo thân ảnh từ bên ngoài nhanh chóng nhanh đi vào, đồng thời một giọng nói cũng vang lên. Cha, lại có chuyện gì à, không phải nói ta muốn bế quan tu luyện sao? Một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu niên vẻ mặt không kiên nhẫn địa xông tới đối với sau quầy lão già nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt liền rơi xuống Lục Vũ cùng trên người Tử Yên. Đầu tiên là ở trên người Lục Vũ dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một vòng kinh dị, sau đó nhìn về phía Tử Yên mục quang liền lộ ra kinh diễm, bất quá tiểu gia hỏa này hiển nhiên kiến thức rộng rãi, cũng không có lộ ra cái gì quá mức cử động. Phía sau quầy lão già nghe xong, nhất thời trên mặt liền hiện ra một tia nộ khí, tiện tay nắm lên trên quầy một phương nghiên mực, giơ tay liền đập tới, máng, ít cho lão tử nói nhảm, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, ngươi muốn là có thể bế được quan, lão tử còn dùng ở chỗ này bị liên lụy ngươi cho ta thành thật một chút. Cho hai vị này khách quý làm người dẫn đường, đã làm xong trở lại có lợi cho ngươi, làm không tốt hậu quả ngươi cũng rõ ràng. Bên này nói xong, lão giả sắc mặt trong chớp mắt biến đổi, quay đầu đúng rồi Lục Vũ nói, ha ha, tiểu huynh đệ chớ trách, ta con trai của này không có gì tu luyện thiên phú, đi cả ngày huyễn muốn tu luyện, trên thực tế ngồi chỗ đó ngồi xuống không có một chút thời gian liền ngồi không yên, sau đó còn không hết hy vọng. Bất quá hắn tuy tu vi thấp, thế nhưng nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Từ nhỏ ở Thanh Long này trưởng thành đại, cái gì cơ giác góc cũng biết, tuyệt đối yên tâm. Vốn Lục Vũ còn đang hoài nghi tiểu tử này khảo thi không đáng tin cậy, lúc này nghe xong ngược lại là biết đây là một cái thuần túy địa đầu xà, hơn nữa lão ba lại là khách sạn trưởng quỹ, nói như thế nào cũng là rất có thân gia, lại vẫn kiêm chức làm cái người dẫn đường, có thể thấy này thiên phú thật sự là vô cùng kém cỏi, bằng không bất kể như thế nào với tư cách là phụ thân cũng không chịu có thể khiến con trai mình đi làm bực này sự tình. Nghĩ đến đây là muốn rèn luyện một chút hắn, tương lai hảo tiếp trưởng khách điếm này. Không biết giá tiền như thế nào tính đi ra ngoài bên ngoài, tiền tài phải biết rõ ràng, bằng không cực dễ dàng bị lừa mắc lửa, dù cho tu vi thực lực thông thiên, đến lúc sau đứng không vững một cái chữ lý, vẫn rất có khả năng ăn khó chịu thiệt thòi. Yên tâm, không đắt, một ngày nhất thiên hạ phẩm tiên ngọc này giá tiền tại Thanh Long Thành xác thực không tính là quý, đương nhiên cũng coi như không hơn tiện nghi, trước đây Lục Vũ là nghe ngóng qua giá tiền. Đồng dạng người dẫn đường đều là đúng hạn thần tính tiền, nhưng đến nơi này lại ấn thiên tính tiền. Chỉ là Lục Vũ thân gia phong phú vô cùng, này giá tiền cũng không tính thái quá, liền cũng không so đo. Huống chi, người ta dù gì cũng là lão trưởng quỹ nhi tử, cái giá tiền này tương đối mà nói đã rất công đạo. Thiếu niên kia thần sắc không cao hứng lắm, nhưng cuối cùng vẫn còn không nói gì, hướng về phía Lục Vũ gật đầu nói, được rồi, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, mang các ngươi dạo chơi cũng không có gì. Bất quá ta cũng không phải là những cái kia dựa vào ôm sinh ý sinh hoạt tán tu, tương lai ta là muốn nhập đại môn phái, hiện tại chỉ là thời kỳ ủ bệnh. Tử Yên bị thiếu niên này lời chọc cho nhịn không được phốc nở nụ cười một tiếng, còn thời kỳ ủ bệnh Lục Vũ lại cảm thấy thiếu niên này rất có ý tứ, gật gật đầu hỏi, không biết tiểu huynh đệ gọi cái gì. Thiếu niên này vừa tiến đến còn chưa mở miệng thời điểm, Lục Vũ liền đoán được thiếu niên này thực lực, tu vi cảnh giới bên trong vậy mà chỉ có thông linh cảnh, này tại toàn bộ Thanh Long Tinh mà nói cũng đã thấp tới cực điểm. Đừng nói thiếu niên này bao nhiêu niên kỷ, dù cho thật sự chỉ có mười mấy tuổi, thông thiên cảnh tại Thanh Long Tinh cũng là quá thấp. Nơi này linh khí nồng độ so với Lục gia tam tài đại thế giới nói như thế nào cũng phải cao hơn 3 năm lần. Lấy lao trưởng quỹ thực lực cùng tài lực, như thế nào cũng không có khả năng chưa cho tiểu tử này làm cho chút cải thiện thể chất cùng thiên phú bảo vật. Có thể dù vậy, gia hỏa này bây giờ còn là tu vi như thế, chỉ có thể nói thiên phú của hắn cùng tư chất quá kém. Bất quá tu đạo chi lộ có hảo thiên phú cùng tư chất chỉ là nhường đường đi nhanh hơn mà thôi, chưa hẳn có thể đi vững hơn. Thiên phú tư chất chênh lệch dưới cái nhìn của Lục Vũ không đáng kể chút nào, lấy hắn luyện đan tông sư thân phận, tiện tay là có thể lấy ra các loại cải thiện thiên phú cùng thể chất linh đan. Chỉ là hai người mới đến, cũng còn không biết thiếu niên này phẩm hạnh như thế nào, huống hồ cũng phải nhìn thiếu niên này có thể hay không bắt lấy cơ hội. Tu chân giới có một cái rất xa hố thuyết pháp, đó chính là có mà cái gọi là có rốt cuộc là cái gì bình phán tiêu chuẩn lại không có bất kỳ người nào có thể cho ra một cái hoàn mỹ đáp án, tối đa một lời giải thích chính là, đều xem tâm tình. Cho nên, Lúc này Lục Vũ tuy nhìn thiếu niên này còn rất có ý tứ, nhưng không nghĩ qua trực tiếp lấy ra linh đan cho nó cải thiện tư chất thiên phú, nhưng cuối cùng thiếu niên này có thể làm đến mức nào, có thể hay không để cho Lục Vũ thỏa mãn, cũng quyết định hắn tương lai thành tựu. Thiếu niên thấy hỏi, cũng không để ý, nói thẳng, ta là Tông Ngọc, các ngươi nghĩ tại sao gọi đều được hả, tốt lắm, Tiểu Ngọc, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Lục Vũ Tiểu Ngọc xưng hô này vừa gọi xuất khẩu, gọi là Tông Ngọc thiếu niên thân thể đột nhiên chính là cứng đờ, vốn tiêu sái trên mặt nhất thời liền hiện ra một vòng vẻ xấu hổ, nhìn nhìn Lục Vũ khí đạo, nhìn ngươi niên kỷ còn không có ta đại, gọi Tiểu Ngọc không quá phù hợp. A, Lục Vũ lôi kéo Tử Yên bàn tay nhỏ bé, đi qua bên người Tông Ngọc. Thuận miệng nói, không phải là ngươi nói gọi cái gì đều được sao, ta xem Tiểu Ngọc rất tốt, còn thuận miệng, cũng thuận tiện. Tông Ngọc cảm giác mình cũng là say, người này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn lao ba kia ân cần bộ dáng, vậy mà đem chính mình gọi tới làm người dẫn đường. Hiển nhiên hai người này không phải là đơn giản như vậy, xem ra muốn từ trên người bọn họ tạc xuất chút dầu nước, cái tên này tạm thời muốn trước nhẫn một đoạn thời gian. Tuy lý trí trên nghĩ như vậy, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình một cái đường đường nam tử hán bị người gọi thành Tiểu Ngọc, loại kia không được tự nhiên quả thật thì khỏi nói. Có thể thực hiện cùng tên không kiến thức này lai lịch ra sao thần bí tu sĩ nhờ vả chút quan hệ, hắn còn là cắn răng một cái nhận, nhanh chóng đuổi theo. Mà thẳng đến lúc này, phía sau quầy lao triển tủ mới trong thần sắc hiện lên một tia dị sắc. Người khác hoặc là không biết lúc trước người trẻ tuổi này chi tiết, thế nhưng hắn lại nhanh nhẹn linh hoạt hợp dưới vừa vặn gặp qua. Rốt cuộc hắn nơi này là khách sạn, nên đón mang đến khách nhân vô số, lại kinh doanh tiểu lâu này, chính là các loại tin tức hội tụ chi địa. Tuy khách này sạn quán rượu đều là một mình hắn tài sản riêng, thế nhưng là cho dù là tài sản riêng, muốn tại Thanh Long Thành an an ổn ổn kinh doanh, nếu là thâm hậu cũng không đủ cường lực chỗ dựa, vậy cũng là không thể nào. Mà hắn thâm hậu chỗ dựa chính là hoạch tâm cửu đại siêu cấp thế lực một trong Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông truyền thừa đã lâu, mặc dù là hoạch tâm cửu tinh thánh địa một trong, nhưng cực kỳ điệu thấp, rất ít tham dự hoạch tâm chuyện của cửu tinh vật, nhưng không tham dự không phải là bọn họ không để ý, cho nên ở ngoại vi tinh vực bên trong cũng là sắp xếp rất nhiều người tay, thu thập các loại tin tức. Mà lao trưởng quỹ nơi này chính là vừa ra tin tức thu thập điểm. Mà tin tức liên quan tới Lục Vũ đó là ngay cả sau lưng của hắn tông môn Hỗn Nguyên Tông đều tương đối chú ý tin tức, tuy không có ra lệnh gì truyền đạt, thế nhưng có thể làm cho một cái thánh địa tông môn chú ý nhân vật, vậy có thể khi hệ nở cho tiểu nhân vật. May mà hắn nơi này người lui tới nhiều, đi qua một đoạn thời gian thật sự là bị hắn thu thập được một chút liên quan tin tức, nhưng là chỉ là tin tức mà thôi. Chỉnh lý một phen liền nộp lên tông môn. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay ở nơi này Thanh Long Thành trong khách sạn, vậy mà liền gặp được tin tức này bên trong nhắc đến Lục gia thiếu chủ. Vị này đan tôn đệ tử thân truyền, tam tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ, quy chân cảnh cường giả, trước đó không lâu lại càng là có tin đồn nói nó đánh bại Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, thậm chí đem chấn áp, đủ loại tin tức để cho lão trưởng quý tại nhận ra vị Lục gia này thiếu chủ, liền lưu ý lên. Nghĩ đến hắn đan tôn đệ tử thân truyền thân phận, lập tức liền nghĩ đến nhà mình nhi tử. Bất quá hắn cũng không dám đi tính kế vị này, liền thân phận Lục Vũ cũng không cùng nhi tử nói, chỉ nói nếu là hắn có thể có được vị khách nhân này hảo cảm, có lẽ có cải biến vận mạng cơ hội, liền nhìn hắn có thể hay không bắt lấy. Chỉ là Tông Ngọc nhưng lại không thể nào tin được, nhiều năm như vậy chuyện như vậy lao ba đã không phải là đã làm một lần nữa, nhưng lại không có cái gì hiệu quả, hắn đã sớm chết lặng. Lao trưởng quỹ tại Lục Vũ ba người sau khi rời khỏi, lúc này mới đem một phần tin tức phong nhập một cái ngọc giản bên trong, sau đó tại trên quầy mở ra một cái bí ẩn mini truyền tống pháp trận, trực tiếp đem ngọc giản đầu nhập trong đó, đợi pháp trận phát động, ngọc giản tiêu thất, có nhanh chóng mà lại gọn gàng đem tiểu pháp trận thu hồi che giấu, trước sau thêm vào bất quá mấy hơi thở. Cùng lúc đó, tại Thanh Long ngoài thành một chỗ bí ẩn trong động phủ, đống nhiên sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, sau đó một cái ngọc giản đống nhiên vỡ ra. Đống nhiên, một cái loại bạch ngọc thu từ trong bóng tối rôi ra, đột nhiên đem này ngọc giản nắm trong tay. Hà, hôm nay cũng không phải mỗi tháng tin tức báo cáo thời điểm, tại sao có thể có tin tức đưa tới trong bóng tối sáng lên hai điểm trong trẻo mục quang, xem tướng trong tay ngọc giản, thế nhưng đang nhìn tới trong tay trên ngọc giản kia một chút kim sắc sao giờ thịnh, không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc lẩm bẩm, dĩ nhiên là nhất tinh tin tức, lại không biết Thanh Long Thành đến cùng xảy ra chuyện gì, hội gửi đi tới đây phần tin tức. Trong bóng tối tu sĩ thần niệm trong chớp mắt lộ ra, chui vào ngọc giản bên trong. Trong chớp mắt liền được bên trong tin tức. Tam tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ Lục Vũ tiến nhập Thanh Long Thành, người này là đàn tôn đệ tử thân truyền, tu vi đến nay chưa đủ 500 năm, quy chân cảnh đỉnh phong tu vi, có tin đồn trước đó không lâu cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn chính diện giao thủ không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng lấy khó lường thủ đoạn đem chân áp, tử sinh không rõ. Tin tức này không hề dài, nhưng nhìn trong bóng đêm tu sĩ trong mắt, lại chấn kinh không hiểu. Chưa đủ 500 năm, tu vi đạt tới quy chân cảnh đỉnh phong, này tại Hạch Tâm Cửu Tinh Thánh Địa tông môn bên trong coi như là kinh tài tuyệt diễm, nhưng là không tính là rất hiếm có. Thế nhưng là gia hỏa này lại có thể trấn áp Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, đây chính là một cái điển hình thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, dù cho Hiểm Nguyệt Thiên Tôn truyền thừa không trọn vẹn, vô pháp cùng Cửu Đại Thánh Địa thế lực so sánh, đó cũng là thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, căn bản không phải quy chân cảnh hậu kỳ có thể đối phó, trừ phi trong tay đối phương có cái gì có thể ảnh hưởng chiến lược nghịch thiên pháp bảo.